kính mẹ minh. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm na màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm mà cầu. Nay con nghe thấy kêu mà trì tụng, nguyện rõ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con xin kính thỉnh sư tổ đăng tòa pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Biết các vị có nghe được Kim Cang Viên Giác nói chuyện không? A Di Đà Phật, các ngươi có còn nghe tiếng động mà mô Phật? Vậy thì bây giờ Kim Cang Viên Giác xin được cúi đầu chào tất các cả các chư tôn đức và các chư tiền trí thức đã vào phòng ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2007 dương lịch. Tất nhiên là ngày rằm tháng 6 âm lịch. Kim Cang Viên Giác xin được một lần nữa xin được cúi đầu chào tất cả các vị Phật tương lai. A Di Đà Phật. Thật sự trong thế giới Ta Bà này, tất cả chúng sinh trong mười phương, nếu mà các vị trong thế giới Ta Bà này có được một sự chân chánh từ trong bản thân của mình, nơi thân và tâm của mình, thì các vị dễ đi trong thế giới Ta Bà này, giải thoát hay không là do chính bản thân của mình. Chúng ta có ngũ uẩn. Để nhắc lại, Kim Cang Viên Giác để nhắc lại cho các vị, chúng ta có ngũ uẩn lúc nào cũng nằm trong cái thân của chúng ta. Từ nơi mắt thấy, tai nghe, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta. Cho nên cái ý của chúng ta lúc nào cũng mượn, gá nhờ nơi thân để nhân đó mà học pháp. Nhưng như nếu mà cái thân của chúng ta bất tịnh, mà cái ý thì chúng ta chưa tu, chưa học được tất cả pháp. Tất cả pháp thanh tịnh hay bất tịnh không phải do pháp ở bên ngoài. Tất cả pháp đương nhiên nó là có một cái sự thật sự là đã thanh tịnh rồi, nhưng tại chúng ta còn chấp. Chấp tất cả pháp đều do duyên, duyên lành hoặc là duyên dữ. Nếu mà duyên của chúng ta lành thì không phải tự nhiên mà lành. Khi khởi đầu làm chúng sinh thì trong thân của cái tâm, cái ý của chúng ta lúc nào cũng hằng thanh tịnh. Nhưng hiện hữu chúng ta bất tịnh là không phải là tất cả pháp bên ngoài bất tịnh, mà do cái sự thiếu trình độ hiểu biết của trí lực nơi thân của chúng ta. Thân thì ngũ uẩn vận hành, cho nên chúng ta đã gặt hái nó không được mỹ mãn. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Làm sao để chúng ta không bị cái pháp bất tịnh, cái pháp dục Nếu mà chúng ta học hết cái dục thật sự thì cái tánh pháp vốn là thanh tịnh, nhưng tại vì chúng ta học không có hết, dễ nghe thấy, nghe người, nghe chúng sinh nói sao, nghe nhân nói sao, tại vì chúng ta ở trong sáu cõi luân hồi, các vị đâu có biết giờ nào mà mình sẽ gặp chúng sinh trong thế giới nào đến gặp chúng ta. Mỗi ngày chúng ta hằng làm những chuyện giải thoát mà chúng ta thấy bất giải thoát. Chúng ta thanh tịnh mà chúng ta tưởng là mình bất tịnh, vì thiếu cái sự hiểu biết và còn non dại trong các pháp, nên chúng ta phải nhìn lại, nhận thức lại để hiểu biết được thế giới này. Thế giới này là một cái thế giới hữu hình. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, hữu sinh thì hữu diệt. Nhưng cái gì mà chúng ta được cái bất diệt? Cái hiểu biết, cái hoàn mỹ, cái nhân mà chúng ta phải gieo. Chúng ta gieo nhiều kiếp, số đếm không hết. Muốn tu, muốn sửa thì chúng ta phải có một cái sự hiểu biết là tư duy. Chúng ta phải suy nghĩ mọi pháp, mọi vấn đề và tất cả trong sáu cõi luân hồi. Khi chúng ta trong địa ngục mà chưa ra thấy được ánh sáng thì chúng ta không có thể nào giải thoát được. Nếu chúng ta có sự hiểu biết, hiểu biết của sự thiện, thì cái tất cả pháp hiện ra trong ánh sáng. Nói sáng đây có nghĩa là sự hiểu biết thông, chứ không phải là nói là sáng là khi mà tắt đèn thì tắt, thì tối, mà ra ánh sáng khi có ánh mặt trời là sáng. Thiếu hiểu biết là mờ mờ, tất nhiên là còn vô minh. Vô minh tất nhiên là không có thấy sự sáng. Thì bây giờ nếu muốn biết có thấy được sự sáng thì chúng ta phải làm sao? Để chúng ta nhận được là thế giới là giả. Mọi tông, mọi phái, mọi sự tu tập đều có sự quân kỷ và đều có một cái sự quân tập đặc biệt của tất cả các môn. Kim Cang Viên Giác nói đây để nhắc nhở các vị. Các vị vào thiền tông, cái sự giải thoát của tất cả chúng sinh thì giống như tất cả các vị đều có bệnh, 8 vạn 4 ngàn cái bệnh. Thì Phật Pháp cũng như là thuốc vị lành chỉ cho 8 vạn 4 ngàn pháp môn bệnh của các vị. Và không phải nó nằm, không phải là cái pháp giải thoát nó riêng biệt ở trong sách không. Tất cả các vị nếu thực sự là nói là không học, không hành thì các vị phải là một vị trở lại, một vị cổ Phật hay một vị A-la-hán xuống thành hạnh Bồ Tát, thì tất cả các vị sẽ không có cần nhiều. Các vị phải biết là chúng sinh trong thế giới ta bà này đều nằm trong cái chủng hữu vi. Hữu vi thì chúng ta cần phải có hữu pháp. Chừng nào các vị đạt được hữu vi, được hoàn mỹ, thì các vị sẽ vào thế giới vô vi. Vô vi đây không có nghĩa là cái tên vô vi, mà vô vi là nói cái nằm phía trong bản tánh bát nhã, tất nhiên là bản tánh hằng thanh tịnh, chưa hề có một vết nhơ, chưa hề có một vết bất tịnh. Bất tịnh đây là cái sự mà phân biệt, suy nghĩ sai, không hiểu cái chân tánh, không hiểu cái chân pháp. Cho nên các vị đã suy luận một cách bất hoàn mỹ. Tại sao Đức Phật nhập diệt? Ngài để lại cho chúng sinh rất nhiều cái hữu ích là cái pháp, mà Ngài không có sự lo lắng đâu. Chỉ có chúng sinh có sự phân biệt nhiều, thiện như thế này mới là thiện, ác như thế đó là ác. Nói qua thì có bao nhiêu bộ kinh, có bao nhiêu giáo huấn của các chư Phật trong cổ Phật trong quá khứ và các chư Bồ Tát đã giáng sinh, cũng chỉ để lại cho chúng ta một cái sự hoàn mỹ mà chúng sinh nhận thức chưa đầy đủ. Cho nên chúng sinh lúc nào cũng lo ngại là chúng ta cần phải làm như thế này, chúng ta phải nghe tất cả chúng sinh nói như thế này mới đúng, như thế này mới sai, làm như thế này mới phải. Chúng ta đừng có sự phân biệt nhiều, chúng ta hãy cố gắng. Nếu mà biết chúng ta có hữu vi, có hữu pháp, có thân, có khẩu, có ý, có ngũ dục, có sự bất tịnh, thì chúng ta phải làm sao? Phải thọ giới, phải thọ pháp, phải tu cho tam nghiệp thanh tịnh. Tất nhiên là thân, khẩu và ý của chúng ta được thanh tịnh. Để làm gì? Để chúng ta không có sự phân biệt. Nếu mà chúng ta chấp nhận là chân pháp, là chân hoàn mỹ, tất nhiên là đầy đủ, là Phật, thì chúng ta không có một cái vọng, không có một cái vọng tưởng phân biệt. Tại vì chúng ta có một cái vọng tưởng phân biệt, nên chúng ta cần phải có hữu pháp. Nếu chúng ta cảm thấy là chúng ta không có vọng tưởng phân biệt, thì chúng ta không cần phải thọ hữu pháp, và không sợ hữu pháp, và không bị hữu pháp làm cho chúng ta phiền não, đau khổ. Tất cả các vị thiện trí thức, tất cả các vị đã biết thiện, đã biết ác, đã phân biệt được, thì phải biết cái nào là tốt và cái nào là xấu. Và phải biết thêm nữa, đừng thiếu cái sự biết này. Tất nhiên là phải biết có kiếp trước chúng ta đã gieo, nên kiếp này cái duyên nó đến và cái nghiệp nó đổ ra cho chúng ta. Nếu biết được kiếp trước, kiếp nay, thì chúng ta phải nhận thức là chúng ta ngày hôm nay chúng ta làm để cho kiếp sau chúng ta hưởng. Kiếp sau không có nghĩa là khi chết. Không. Không phải là chết mới là được kiếp sau. Một niệm trước là quá khứ. Các vị nghe cho rõ nha. Một niệm trước là quá khứ. Một niệm sau là tương lai. Không mong tương lai, không buồn về quá khứ. Hiện tại chúng ta đang lái trên thuyền, đang lái một chiếc xe, đang chỉnh, đốn, ngộ cho thân và tâm của chúng ta. Hiện tại, người biết sự vô thường, không lo sợ vô thường, không lo nghĩ chuyện đã qua, không lo nghĩ chuyện sắp tới, và phải nghĩ ngay cái lúc hiện tại đang còn sinh tiền, đang còn hiện hữu mọi pháp đang trong thế giới của chúng ta. Tất nhiên là chúng ta cần biết là bây giờ, ngay bây giờ đây, chúng ta đang nói chuyện, người trước mặt hỏi chúng ta một câu chuyện, nếu chúng ta không trả lời đúng, mà trả lời cái chuyện quá khứ, mà không thấy cái người hiện tại, thì cái câu chuyện nó không có nên, nó không có cái câu trả lời. Thì người tu là như thế nào? Người tu là không có vọng, tưởng trong quá khứ, không có lo nghĩ, hồi hộp, lo sợ cho chuyện tương lai, mà ngay hiện thời, ngay bây giờ, chúng ta cần phải huấn tập, không phải làm những chuyện đáng làm, nên làm những chuyện phải làm, và không cần phải do dự, không có sự suy tư, ước mong. Nếu ước mong mà trong tầm tay của chúng ta có thể làm được gì cho chúng sinh? Chúng sinh của mình và chúng sinh của người. Chúng sinh của mình là tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta. Phải học cho đầy đủ pháp. Cái pháp nó hiện ra. Cái duyên. Nếu duyên lành thì chúng ta hãy gặt, hãy hái, hãy chia với mọi người, chia với mọi chúng sinh, nhân và thiên. Nếu là chúng ta là Bồ Tát, nếu là duyên nó dữ, chúng ta cũng không có lo sợ, tại vì chúng ta đã biết trong cái quá khứ đã qua, chắc là ắt là chúng ta đã có gieo nhiều cái ác nghiệp, nên bây giờ ác pháp nó trổ ra, hoặc là chúng ta gánh nghiệp của chúng sinh khác, thì tất nhiên là cái duyên nó phải trổ ra cho mình gánh. Một người thầy giống như một chiếc thuyền vậy đó. Nếu mình nhận một đệ tử, tất nhiên là đem đệ tử đó để trên thuyền của mình. Nếu mà cái nghiệp giải thoát của ông thầy, của người thầy, của bậc thầy lớn, an lạc, thì có thể chở được đệ tử. Tuy nhiên, mỗi người đều có thân nghiệp, tất nhiên mỗi người đều có chiếc thuyền của riêng mình. Thì các vị cũng như vậy. Cái nghiệp của các vị nó cũng lớn, tự như núi Tu Di. Nghiệp của người thầy có cái bổn phận nhận đệ tử, tất nhiên là phải để cái núi Tu Di của các vị, làm sao phải độ cho các vị được nhẹ nhàng. Nếu mà tâm các vị lớn thì cái núi đó nó nhẹ đi, cái núi đó trở thành là vô vi, nó có thể thành nó biến hóa theo vị trí của duyên. Còn nếu mà các vị bất tịnh thì chắc chắn là cái núi của các vị nó nặng vô cùng. Mà một vị thầy không phải nhận đệ tử, không phải nhận một đệ tử rồi đem con bỏ chợ, tất nhiên là nhận để có một cái pháp hiệu, rồi không huấn luyện, không dạy cho đệ tử trở thành một có tiềm năng, có một cái nghiệp tu giải thoát, thì cái núi Tu Di kia nó trở thành là cái địa ngục. Còn nếu mà một vị tu một vị thầy bí khuyến, dụ một cái chân pháp chỉ vào, chẳng hạn như khuyến dụ không có phải là dụ dỗ nha, khuyến dụ có nghĩa là giống như là chỉ cái pháp thân, thì không phải nói là cái thân không, mà phải nói là ví dụ, giống như ví dụ cái thân là cái thuyền, cái lời thì có thể nói là cái lời nói cũng được, nhưng mà nếu chúng ta có thể chuyển ngữ được nhẹ nhẹ thì có thể nói một lời pháp. Tại vì khi mà chúng ta chưa tu thì lời nói của chúng ta nó là lời nói bình thường đối với chúng sinh khác, nhưng mà khi chúng ta tu rồi thì thân chúng ta, thấy chưa, thân chúng ta không có còn là cái thân bình thường nữa. Tương lai chúng ta là một cái chân thân. Cái lời nói chúng ta trở thành là cái pháp thân của chúng ta. Cái thân của chúng ta là cái báo thân của chúng ta, chứ không còn là cái thân bình thường nữa. Nên khi mà chúng ta cất tiếng nói, cất lời pháp lên nói với chúng sinh khác, thì chúng ta phải biết chúng ta đang ở đâu, đang ở trong xứ nào. Nếu chúng ta trong địa ngục thì thân chúng ta rất là bất tịnh, thân chúng ta rất là đau khổ. Nếu chúng ta ở trong cái thế giới địa ngục mà độ chúng sinh thì chúng ta phải chuyển làm sao cho thân chúng ta trở thành là bất đau khổ, tất nhiên là không còn đau khổ như chúng sinh khác, mới có thể là độ chúng sinh trong thế giới đó không có đau khổ được, bớt đau khổ được. Còn nếu mà chúng ta còn nằm trong địa ngục, vào trong địa ngục mà chúng ta cũng bị ở tù, thì chúng ta phiêu cảm được như địa ngục thì không thể nào gọi là giải thoát được. Thì chúng ta không thể nào vào địa ngục được, mà không thể ra thảnh thơi được. Mà chúng ta khi vào địa ngục là bị đọa vào địa ngục, bị mang cái thân vô địa ngục, nên đau khổ như chúng sinh khác. Còn nếu mà chúng ta là một người giải thoát, tất nhiên là không có bị gọi tù, hay là gọi thù chúng ta cũng đã trả hết cái nghiệp rồi, chúng ta là vô hình, có vào địa ngục thì địa ngục cũng không có dấu chân của chúng ta nữa. Hoặc là có đi chăng nữa thì chúng ta để dấu chân lại để mà dụ chúng sinh khác đi theo mình thôi, để mà làm những chuyện thiện lành để độ tất cả chúng sinh trong địa ngục. Thường thường các vị Bồ Tát vào trong địa ngục hay là đến tính thế giới Tha Bà nào cũng đều để lại một cái lịch sử, đi một lịch sử của các vị, tất nhiên là một dấu chân, một dấu chân của các vị đó để lại cho tất cả chúng sinh khác được noi theo. Khi mà chúng ta vào thế giới nào, nói về sáu cõi luân hồi, tất nhiên là vào địa ngục nè, chúng ta cũng ra một cách thông thả nè. Chúng ta vào địa ngục rồi qua tới địa ngục, qua tới cái ngục của ngạ quỷ nè, thì chúng ta cũng độ được ngạ quỷ. Đến thế giới ngạ quỷ thì chúng ta làm sao độ được chúng sinh trong ngạ quỷ? Thì keo kiệt, ích kỷ, bổn sản, thì chúng ta phải từ bi rộng rãi với chúng sinh đó. Nếu chúng sinh trong ngạ quỷ cảm thấy thiếu thì chúng ta phải dùng thần lực của mình làm tất cả những cái điều rộng mở cho tâm của chúng sinh trong thế giới đó. No đủ. No đủ đây không có nghĩa là ăn cơm không, chỉ là lo cho cái thân không. Nhưng cái thân là cái thuyền. Nếu mà các vị không có no đủ thì cái thuyền đó nó không có dầu, không có đủ dầu mỡ, không có đủ dầu xăng, không có cái lực, không có sức, không có chắc. Thì cái thế giới ngạ quỷ kia, cái thân cũng mỏng manh, sớm mới sinh, tối bị diệt, không có đủ cái sức, không có đủ cái thần thông, không có đủ thần lực để đi theo chúng ta. Thành ra khi mà chúng ta vào cái thế giới của ngạ quỷ, chúng ta phải rộng mở tâm từ bi, rộng mở cái tâm bố thí. Nếu chúng ta là người có nhân lực thì chúng ta giúp đỡ cho thần lực. Nếu chúng ta có tài lực thì chúng ta cúng dường cho các vị trên. Còn ở dưới thì các vị mà ngạ quỷ thì chúng ta bố thí và hầu giúp đỡ cho các ngạ quỷ, để ngạ quỷ được có cái cơ hội để được thính được cái pháp, thấy được cái pháp, cũng như là thấy được pháp và nghe được pháp. Tại vì trong thế giới của ngạ quỷ thì các con ngạ quỷ đó, ngạ quỷ trong thế giới chỉ có tham muốn mà không có sự chia sẻ, không có sự giúp đỡ chúng sinh khác, hoặc là giấu giếm xài một mình, dùng một mình, dụng một mình. Nhìn qua thế giới của ngạ quỷ thì chúng ta biết thế giới đó lúc nào cũng đau khổ trong sự đói rách, cho dù là có mang tiền của đầy đủ nhưng mà vẫn nuối tiếc, vẫn tiếc, không có cái sự rộng mở bố thí cho những kẻ dưới mình và cúng dường cho người trên của mình, cho những vị cha mẹ ông bà và cụ quyền thất tổ của mình. Còn súc sinh, súc sinh đây thì chúng ta là người mà nếu mà đã biết tu, biết sửa rồi, nếu mà chúng ta vào trong thế giới thì chúng ta sẽ thấy được một số chúng sinh sống một cách vô độ, sống tùy theo sự vui thú, không có biết ngày giờ như thế nào, và không có biết ngừng nghỉ, và cũng không biết nhường nhịn cho chúng sinh khác, và lúc nào cũng tìm những vị thế đẹp hoặc là một vị thế dư để giành, và nếu mà được hơn nữa thì tranh đấu giết hại những chúng sinh trong thế giới của mình và thế giới nhỏ hơn mình. Ví như là người lớn, lớn tài, lớn đức thì ăn hiếp những người thấp thỏm hơn mình, nhỏ bé hơn mình, thiếu căn bản hiểu biết hơn mình, hoặc là tật nguyền hơn mình, hoặc là những vị thiếu sức mạnh hơn mình và kém thông minh hơn mình. Nếu mà chúng ta nói tới súc sinh, mà nói tới những con vật không, thì nó cũng chưa đủ. Chúng ta phải còn nói đầy đủ hơn chút nữa, là tất cả chúng sinh, nếu mà chưa có tu đủ thì đều có cái súc nó rất là nặng. Tại cái súc nó làm chủ, thành ra gọi chúng sinh đó là súc sinh. Tại súc làm chủ, các vị nhớ nha, cái gì nó làm chủ trong thế giới đó. Tỷ vụ như thế giới mà đau khổ, kêu la thì là thế giới địa ngục. Tại vì cái thế giới đau khổ làm chủ, các vị nghe cho rõ nha. Nếu mà ngạ quỷ, nếu mà cái sự bõn sẻn, không có muốn giúp người khác và muốn giữ của lại cho riêng mình và giúp ra một chút cho chúng sinh nào thì chúng ta tiếc, và đến bản thân của cái vị đó cũng vẫn tiếc, thì kỷ nó làm chủ thì gọi là ngạ quỷ, thế giới của ngạ quỷ. Cái xúc nó làm chủ chỉ là vui thú với cái xúc của mình thôi. Khi mà mình vui, khi mà mình vui thì mình làm bất cứ điều kiện nào để được cái xúc đó thì gọi là xúc nó sinh ra, nó làm chủ nên gọi là xúc sinh. Chưa có đủ là nếu là con thú vật không thì chúng ta nói nó đây là xúc sinh thì nó cũng đúng, nhưng mà nó cũng chưa có đủ nói về cái tánh của chúng sinh. Chúng ta nói là cái tánh của chúng sinh thì bây giờ địa ngục làm chủ nè, ngạ quỷ làm chủ nè, và xúc sinh làm chủ. Mà xúc sinh thì nó vô độ, cái xúc lúc nào nó không có ngày, nó không có giờ, nó không có cái ngừng, nó không có biết nghỉ, và nó cứ vô độ. Đối với bậc trên nó cũng không có nhường, đối với bậc dưới nó cũng không có nhường nhịn, đối với bậc chính giữa ngang hàng thì nó tranh đấu và chém giết đó, nó cũng là xúc sinh. Rồi bây giờ đối với kề thể xúc sinh là cái thế giới nào? Thế giới Atula. Nếu mà chúng ta nhìn thấy chúng sinh đó, thấy bất cứ chúng sinh nào, chúng ta cứ nghĩ sao? Chúng ta nghĩ là nếu mà chúng sinh thì Atula đạo là cái gì? Chúng ta cứ nghe nói trong kinh, trong sách để lại, Atula đạo nó cũng giống như Satan vậy đó, nó giống như ác quỷ vậy đó. Nếu mà chúng ta nhìn được Atula đạo nó xấu giống như ác quỷ vậy thì chúng ta đã biết tránh rồi, phải không? Nhưng mà đâu phải vậy đâu. Đức Phật cho biết là Atula đạo đó, nếu nó lộ ra ngoài được thì chúng sinh khác đã trốn tránh nó được rồi, này trái ngược lại. Người nam, người đàn ông bên Atula đó thì cao lớn, to lớn và mặt mày sưng xỉu, tất nhiên là mụn mục, tại vì nóng nảy nên trong người của Atula đạo nó giống như có mấy cái sừng á, nó hiện lên trên cái mặt. Và có nhiều vị cũng rất cao lớn. Nếu mà gọi nhìn cái tướng cao lớn thì người ta có thể gọi là cái tướng đó giống là đại trượng phu đó, nhưng mà không phải vậy nữa. Cái tướng đó đã trở thành là tướng Atula đạo. Atula đạo thì người nữ rất là đẹp, mỹ miều, sang, thấy không? Người nam thì cao lớn, rạng rỡ, giống như là đại trượng phu. Nếu mà các vị nhìn, các vị có thể lầm lẫn các vị này đối với các vị trời cũng có phước như vậy. Nhưng cái tánh của Atula đạo thì như thế nào? Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy cái tánh của chúng sinh nào nó nằm ở phía trong. Cái tánh của Atula đạo là cái sự tranh đấu của chúng sinh trong thế giới Atula. Tại vì Atula là phải cái số vốn của nó là cái số tranh đấu và để giành. Tranh đấu để chiếm đoạt. Nếu mà các vị nhìn, các vị nói Bồ Tát phải đẹp. Nếu đẹp bằng hình tướng, có đôi khi các vị Bồ Tát cũng rất là đẹp trong hình tướng. Nhưng mà nếu mà các vị gặp các vị Bồ Tát mà ẩn tướng, tất nhiên có nhiều vị Bồ Tát tướng xấu á. Tại vì một cái duyên nào đó lên độ cái thế giới đó rồi, độ mới trả nợ hay là giúp đỡ cho các thế giới các vị nào đó, rồi các vị đi chỗ khác, thì không cần độ nhiều, thì các vị đó không cần thích đi một cái hình tướng dị tướng. Tất nhiên là nói trong dị tướng thì các vị nhìn nhớ là các vị là ẩn tướng là các vị nào? Tế Điên Hòa Thượng nè, tiếng người ta kêu thường thường là kêu là Tế Đạo Tế Công á, ngài rất là hồn nhiên. Thì bây giờ nhớ lại một phần đó, rồi bây giờ nói là một phần khác. Cái tánh của Atula đạo là cái tánh, các vị nghe rõ nha, tánh sân si. Tất nhiên nóng nảy si là tại vì chưa có thấy thế giới là vô thường, chưa thấy thì gọi là si. Si tất nhiên là gọi là một người hay một chúng sinh. Si là tất nhiên là chưa có minh, chưa có minh tâm kiến tánh gọi là si. Đức Phật cho ba cái tam độc mà hại chúng sinh là tham sân si, mà Atula đạo chiếm tham nên tranh đấu. Chiếm cái sân là tại Atula đạo hay sân si hay giận dữ gọi là sân. Cái sân mà nó có là tại vì cái si, thấy chưa? Tại vì cái si, nó mê cái si, nó thấy cái vật đẹp, nó không biết cái đó là giả dối, nó để ma dụ nó, để thế giới dụ nó, cho nên nó không thấy được cái vô thường. Tại vì nó không thấy được vô thường nên nó mới tranh đấu. Tại nó tranh đấu cũng là mục tiêu, tại nó thấy thế giới có nó. Nếu mà mình thấy được có mình, có sự thật là mình, thế giới đó là trường tồn, thì các vị sẽ thấy cái sự bảo thủ à. Cho nên cái sự vô thường nó đến. Chúng sinh có cái sự vô thường. Cái vô thường nó nằm ở đâu để mà cho chúng ta biết là vô thường nó đến? Có nhiều vị hỏi làm sao được biết được vô thường nó đến để mà mình ngừa. Biết chứ. Mỗi tuổi, mỗi năm, mỗi cái Tết nó đến, mỗi cái sinh nhật của các vị nó đến, là mỗi bước các vị bước lại gần cái dương, cái hồn, cái vô thường. Cái đó là nói đến vô thường nó đi mà theo tuần tự thì các vị còn thấy được cái vô thường. Còn có nhiều chúng sinh còn bé, nhưng mà vì cái biệt chủng nghiệp, cái biệt chủng nghiệp này nó nằm trong cái dòng máu. Chẳng hạn như nói ví dụ như chẳng hạn như mấy người mà có cái biệt chủng nghiệp là cái nghiệp từ kiếp trước đã reo, đã gieo lên rồi, đã có sự khinh miệt chánh pháp, khinh chê ngôi tam bảo, coi trời coi đất không ra gì, coi tổ tiên không ra gì, coi những bậc giải thoát không ra gì, thì các vị đó rất là tội nghiệp, lại bị sanh vào thế giới của những cái biệt nghiệp. Cái biệt nghiệp này nằm trong cái chủng máu, chẳng hạn như là cùi, giống như bạch lạc, bị sanh vào bạch lạc, ha, sanh vào cái thế giới mà chúng sinh có lai những cái chục tổng, chục cái chủng tộc mà nó khác biệt. Chẳng hạn như cái chân tự nhiên bị ra cái hình thù giống như cái gốc của cái cây, hoặc là cái tay chân giống như cái gốc của cái cây, hoặc là cái mặt mày giống như là bất thường, khác với chúng sinh trong thế giới chúng sinh mà các vị đã đang mang. Chẳng hạn như mình là nhân thì cái gương mặt cái vị đó không phải là nhân, mà là có thể là những cái con vật thì nó xấu. Cho nên cái biệt chủng nghiệp này có đôi khi Nếu mà các vị tu, các vị nhìn thì các vị sẽ tỉnh. Nếu mà biết tu sẽ tỉnh và sẽ quán pháp để sửa tâm tánh của mình ở trong thế giới Atula đạo. Nó có gương mặt có thể là rất là đẹp giống như người nữ bên Atula, có thể người nam cũng rất là đẹp, tướng rất là cao giống như đại trượng phu, rất là thông minh. Tại cái chủng, cái chủng tánh của cái chúng sinh đó là tranh đấu, cho nên cái chúng sinh đó nó có một cái thông minh biệt nghiệp của nó, biệt chủng của nó, để nó chiến đấu, thành ra cũng là thông minh. Nhưng mà cái đó chỉ hại chúng sinh khác, không có gọi là thông minh được, mà gọi là giống như tà, thấy không? Giống như là bên đây là thiện trí thức, bên kia là sao? Ác trí thức, thấy không? Bên thiện thì gọi là thiện trí thức, còn bên ác gọi là ác trí thức. Khi mà ác thức dụng hành thì cái cảm nhận của các vị, cái giác của các vị, cái giác quan của các vị, cái pháp tánh của các vị trong thế giới đó không phải là bình thường như là người thiện, mà rất là thông minh. Cũng như tí dụ như buôn bán, tí dụ nói cái câu chuyện là buôn bán đi, thì các vị đó muốn tranh đấu, muốn làm sao cho triệt hại hết những con buôn khác, những người buôn bán khác, để được giàu có hơn người ta, để nằm trên người ta, để hại hết tất cả chúng sinh khác. Cái là đó, cái pháp tánh của Atula đạo là như vậy. Nhưng phải nói pháp tánh là tất cả đều là có sự giải thoát giống nhau đâu, nằm trong thế giới nào. Còn cái pháp tánh của Atula đạo là như vậy, pháp tánh của địa ngục đạo là phải là sống trong sự đau khổ, nhưng mà phải quán hết tận pháp thì các vị sẽ ra. Cũng như là ngạ quỷ, pháp tánh của ngạ quỷ là gì? Là phải tận cái pháp của ngạ quỷ thì sẽ ra. Pháp tánh của súc sinh là thế nào? Phải tận pháp của súc sinh thì sẽ ra. Cái pháp tánh của Atula đạo là thế nào? Phải tận pháp, tất nhiên là phải tranh, phải đấu, phải chiếm, phải đoạt. Nhưng mà tại các vị nên nhớ là như vậy, tại như vậy. Hả, cái gì mà có sự thành công, các vị nghe cho rõ nha. Nếu mà cái gì có sự thành công, là sau lưng của thành công là cái thất bại. Cái gì mà có cái vui, sau lưng của cái vui là buồn. Cái hạnh phúc, các vị cho là hạnh phúc, sau lưng của cái hạnh phúc là cái đau khổ, là cái bất hạnh phúc. Cái mặt của cái gương, sau lưng của cái gương là cái thế giới bên kia đó. Tất nhiên bên là hình, một bên là bóng. Nhưng chúng ta hãy nói đây để các vị nhớ, là nhắc nhở các vị. Tại vì Kim Cang Viên Giác có một cái hữu duyên nhỏ nhỏ thôi, hy vọng là sẽ giúp đỡ được cho các vị. Chứ nếu mà hữu duyên mà thân phận của Kim Cang Viên Giác mà các vị không có hiểu được, thì cái hữu duyên nó trở thành là cái vô duyên. Nếu mà các vị có duyên, cái nhân các vị đã có thiện sẵn rồi, bây giờ các vị nghe được, các vị hiểu được, các vị hãy đi vào trong cái pháp tánh thật sự. Nếu mình trong thế giới nào, mình hãy ngồi suy nghĩ, quán pháp, ngồi thiền. Ngồi thiền để làm chi? Để quán lại cái tánh của mình. Cái tánh của mình đang nằm trong thế giới nào đây? Nếu mà mình nằm trong thế giới xấu thì mình ráng mình chỉnh tâm tánh mình lại. Mình phải hiểu tất cả thế giới đây, chúng ta đang ở đây là thế giới vô thường. Thì chúng ta nằm trong thế giới thiện thì chúng ta hãy tiếp tục mình hành tiếp và mình giúp đỡ cho những chúng sinh khác được như mình hoặc là hơn mình, để cái người đó leo lên trên núi có thể kéo mình theo. Mình leo lên, người ta đi chưa tới, đi còn vác nặng nề trong cái nghiệp, thì mình hãy kéo giúp giùm, trợ duyên hay giúp đỡ cho mọi chúng sinh khác. Nếu mà chúng ta có cái sự tranh đấu mà tranh đấu được, tranh đấu với cái thân tâm của mình, là mình không có để cho cái ý ma nó làm chủ, để nó bắt mình phải làm chuyện ác. Nếu mà mình có một cái niệm ác thì mình chặt, mình gạt bỏ đi ngay, là tại vì mình đang nghĩ là đây là ma đang thuyết cho mình đây, nó đang kéo mình đi xuống. Tại vì đi xuống thì dễ, mà leo lên trên núi để mà cao, để thân tâm chúng ta được thoải mái, thì chúng ta trước tiên là phải khó chịu, phải khó chịu, phải mệt, phải nặng nề. Tại vì mỗi lần chúng ta bước, chúng ta phải kéo luôn cả cái nghiệp của chúng ta. Nhưng mà kéo mà mang nghiệp thì không nổi, chúng ta phải bỏ cái nghiệp xấu xuống, liền cho cái nghiệp nó rớt ra, thì chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng. Còn nếu mà chúng ta mà mang cái nghiệp mà chúng ta muốn leo mà không đủ sức, tại vì cái tuổi ngày của chúng ta càng ngày nó càng lớn, cái tuổi đời chúng ta càng ngày càng lớn. Nếu mà tuổi đời chúng ta càng lớn thì cái tuổi đạo của chúng ta cũng lớn theo. Tất nhiên là cái tuổi đời chúng ta lớn thì cái tuổi mà tu chúng ta lớn, thì chúng ta sẽ bỏ được đi cái nghiệp xấu của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta lớn, cái nghiệp chúng ta nặng, mà cái nghiệp đời chúng ta nó nặng nề hơn nữa, thì chúng ta làm sao mà kéo cho nổi. Thì chúng ta đành phải rớt lại. Nếu chúng ta còn nghĩ thế giới này là thường còn thì chúng ta thua cuộc. Vô thường đang làm chủ cái thân. Tại vì hữu thân của chúng ta là hữu, là cái hữu pháp. Mọi vật có là đều là hữu. Mà cái vô thường nó len lén. Cái tuổi chúng ta mỗi ngày mỗi đến, cái vô thường mỗi sát na, mỗi phút, mỗi giây, mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi năm, nó đến với chúng ta. Giờ chúng ta cần phải làm sao? Nếu mà chúng ta nhận được địa ngục là đau khổ thì chúng ta không có nên ở trong địa ngục. Và chúng ta biết người bạn của mình, gia đình của mình, mọi người thân của mình, người thương của mình đang đau khổ trong địa ngục, thì chúng ta phải cố gắng lên để độ cho tất cả chúng sinh trong thế giới. Địa ngục mà được giải thoát thì các vị mới có thể tu được, mới có thể vào cực lạc được. Tất cả các vị Bồ Tát trên thế giới này, cho dù các vị có thọ giới gọi là Bồ Tát, hay các vị chưa có thọ cái giới gọi là Bồ Tát, bây giờ Kim Cang Giác hỏi thử các vị nha. Các vị có đói, các vị có biết đi ăn hay không? Cái gì khác, các vị có biết lấy nước cho chúng sinh của các vị uống hay không? Chúng sinh của mình là mình đó. Các vị đói, các vị có biết lấy đồ ăn, lấy cơm, lấy những thực phẩm cho chúng sinh của các vị ăn hay không? Chứ như là độ đó. Nếu các vị có, cho dù là các vị chưa có thọ giới là Bồ Tát, chưa có nằm trong Bồ Tát Đạo. Nhưng các vị chưa có nhận thức hoàn toàn đâu là thiện. Các vị chưa có nhận thức được hoàn toàn những việc làm các vị là thế nào là ác. Còn những vị Bồ Tát đã tu, đã học rồi, đã sửa rồi, nhiều kiếp đã hành rồi, đã nhận thức được rồi, thì các vị đã có thể tạo tất cả cái điều kiện, tạo tất cả các điều kiện để độ tất cả chúng sinh. Còn nếu mà các vị chưa đầy đủ phẩm hạnh thì các vị cũng nên cần biết, khi mình đói mình biết tìm thực phẩm để mình độ, tất nhiên mình ăn đó. Khi mình khát nước, cơn nóng nó hoành hành, mình khát nước, trong thân mình thiếu nước, mình đi kiếm nước để mình uống. Tất nhiên các vị cũng là một vị Bồ Tát, hay các vị đang trên đường đi đến gặp Bồ Tát đó. Tại vì ít nhất Đức Phật nói sao nè? Đức Phật nói là những vị Phật trong quá khứ, tất nhiên là những vị mà đã thành Phật rồi, còn chúng sinh sẽ thành Phật. Tất nhiên chúng sinh đang tập cái tánh, hành cái hạnh Bồ Tát, hành cái lời. Nếu mà mình tu, mình phải nhớ như vậy, mình phải biết được là mình có cái chữ tín, mình phải có cái lòng tin. Cái lòng tin là mình sẽ thành Phật, mình cũng là một chúng sinh, mình đầy đủ những cái gì mà trong các đức Phật trong quá khứ đã được, các vị giải thoát đã được. Mình phải có đức tin rõ ràng, cái cảm, cái giác, cái linh, cái tánh, cái hạnh, cái nguyện. Tuy nhiên cái chữ tính, mình là có lòng tin nơi mình. Mình phải hành, hành theo cái lòng tin đó. Tất nhiên là nhiều khi mình tin, mình cũng nói là tôi cũng tin tôi vậy, nhưng mà đi đến một cái thời gian tự nhiên không ai, không ai mà bên cạnh mình. Ví dụ nói cái câu chuyện nha, ví dụ như các vị bây giờ cũng thọ giới, cũng tu vậy, giờ thấy mọi người đông, có lý à, mình vô mình tu, mình cũng thọ thử cái giới này, mình vô mình tu thôi coi. Tới một ngày, vì một lý do gì đó, mà các vị vì một cái nghiệp, cái duyên, nó khảo, nó hành, nó hành hạ các vị. Tại vì đi lên, muốn là một vị mà chân sư, muốn là một người mà minh, tất nhiên là mình đã thấy được cái đường ai đi qua, ai muốn tu giải thoát cũng đều bị như vậy. Thấy tự nhiên một thời gian, mấy vị đó bị cái nghiệp kéo từ từ, chẳng hạn muốn đi tới chùa ngồi thiền, hay muốn ở nhà ngồi thiền. Bây giờ muốn tới chùa, tự nhiên cái xe nó bị hư. Nhưng các vị mà không có lòng tin á, các vị nghĩ sao? Vị nghĩ các vị Bồ Tát không có phò hộ cho con, không có làm cho con cái xe được chạy được, tự nhiên cái xe con hư. Bây giờ đáng gì mình có cái là chữ tín, cái lòng tin thật sự mà hiểu cái pháp thật sự, thì cái xe nó hư là tại cái nó có cái vô thường của nó, tất nhiên là chạy lâu nó phải hư, thì các vị phải đi sửa xe lần sau đi. Giờ lần sau các vị cũng bị nữa, các vị nghĩ là mình đi tu đó, đáng gì cái chuyện gì cũng thông hết, tự nhiên bây giờ cái xe nó cũng cản trở mình nữa. Chắc có vị từ từ cái mới đầu đi mỗi ngày sáng chiều, sau giờ cái xe hư thôi, tiếc, tiếc xăng rồi, tiếc cả cái công của mình lái. Nó mới đầu mình bớt được một ngày hai ngày sửa xe, chờ sửa xe xong rồi mình thấy nó, mình thấy mình cũng đâu có bị mất cái gì đâu. Ồ vậy thì mình bớt lại chừng thời gian nữa, thời gian Các vị tự nhiên thấy còn có một ngày, còn có một lần thôi. Giờ các vị thấy tâm mình cũng đâu có gì thay đổi đâu. Các vị bớt cái còn có một tuần, được có một lần thôi. Thì rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc từ từ các vị bị giải đãi, bị buông lung, bị dễ vui. Tại vì tu thì các vị phải cố gắng, dù có một cái trở ngại, một cái khó khăn, một cái khắc khổ, thì giống như các vị đang bước trên cái núi vậy đó, đang bước trên một cái bậc thang vậy đó. Các vị phải khiêng theo cái nghiệp của các vị. Thì bây giờ các vị đang khiêng cái nghiệp của các vị, thì các vị phải bớt lại. Ví dụ như hồi đó các vị đi làm một tháng, ví dụ như 100 đồng. Bây giờ cái xe tự nhiên các vị sửa, nó mất hết 20 đồng. Tại cái xe nó già rồi, nó bị hư. Rồi cái các vị nói giờ còn có 80 đồng à. Thôi bây giờ các vị nói thôi con thọ giới, con ở nhà con tu để con... Bây giờ ví dụ như mình bỏ hết 50 đồng mình đổ xăng à. Bây giờ sửa xe hết 20 đồng nữa là 70 đồng, còn có 30 đồng đâu có đủ đâu. Sống độ nhật làm sao đủ. Các vị từ từ, các vị nói thôi bây giờ mình tu ở nhà thì mình giữ cái tâm mình như vậy đi. Nhưng mà ở nhà cũng phải là không phải là không tu. Cái ở nhà thì mình có cái ở nhà, nhưng mà cái nghịch cảnh lắm, cái là mình ở gần thầy, nó gần chùa, người ta nói y như lai xứ, hành như lai dự. Làm sao mà các vị mang được cái tâm thường còn, cái tâm mà giải thoát. Cũng như các vị ở tại chùa, nó có khác á. Bước ra khỏi chùa là các vị đã tranh đấu rồi. Tại các vị cũng nằm ở trong sáu cõi luân hồi. Chút là các vị thò cái đầu vô, ý nghĩ trong cái thế giới này, chút các vị thò đầu vô, chút có ý nghĩ trong thế giới khác, chút thì thò đầu vô địa ngục, thiếu tiền khổ quá, chút các vị thò đầu vô ngạ quỷ, trời ơi giờ hạ tiện bớt tiền đi để cho mình được rộng rãi chút. Chút là các vị thò đầu vô Atula đạo, các vị tranh đấu làm sao bây giờ. Nếu mà muốn đi tới chùa thì các vị phải gian xảo, phải làm cái gì, phải bán, nói gian nói dối chút có tiền để tới chùa. Cái đó là các vị nghĩ cái đó là có tội hay là không tội nè. Mới nói là các vị phải bỏ cái nghiệp, bỏ cái đạo ác đạo để đi vào thiện đạo, thì tất nhiên là cái ác nó tấn công các vị đó. Thì bây giờ cái thiện các vị ở đâu? Nếu các vị lùi một bước thiện thì một cái ác, một cái bước ác nó tấn công. Các hạ các vị bước một bước thực bước thiện lên thì nghiệp ác nó phải rớt xuống. Các vị xuống một bước ác thì nghiệp, xuống một bước thiện thì cái mực ác nó nhảy lên. Thì bây giờ các vị phải làm sao? Nằm trong Atula đạo, một cái sự không có dễ để đi ra đâu. Là tại vì chúng ta còn bị cái ma, ma nó che, tất nhiên là ma nó chướng, nó cho mình thấy nè cái xúc trong người của mình nè, tất nhiên nóng lạnh, đói khát, vui buồn, bát phong nó còn thổi. Hãy bát phong, hãy người ta khen các vị, tại vì sao mà các vị thích, là tại vì các vị không có, ví dụ như không có biết cái đó như thế nào, nhưng mà ít nhất nó làm cho các vị thất bại, cái nó làm cho các vị thành công, giống như nó thổi gió vậy đó. Có trời nóng thì chút gió lạnh một quạt cái các vị khỏe. Các vị thấy thế giới này hiu hiu hắc hắc thì không ai nói năng gì tới mình, không ai, mình làm tốt cũng không ai thấy. Vậy thôi mình làm tốt làm chi, đâu ai biết đâu. Ha, mình giả dối mình làm tốt trước mặt người ta, nhưng mà sau lưng mình làm ác cũng đâu ai biết đâu, phải không? Các vị sai rồi. Khi mà các vị làm một chuyện ác các vị biết, các vị làm một cái thiện các vị biết, thì các vị làm một việc ác các vị cũng biết nữa. Dù là không có ai biết, các vị vẫn biết. Thì bây giờ bác phong nó thổi đó, hắn nó cắt giả càng thấp thì nó thổi theo phong độ thấp, các vị càng cao nó thổi theo các vị càng cao. Tại vì các vị còn thân, các vị còn nặng thì nó thổi chứ, nó cũng là thổi, nó thổi thổi mới tốt chứ, nó thổi nghiệp các vị mới bay chứ, nó thổi mà các vị tỉnh, nếu các vị tỉnh thì các vị sẽ bỏ nghiệp, nếu mà các vị mê thì các vị ôm nghiệp chắc hơn nữa. Cái nghiệp xấu các vị càng ôm chắc hơn nữa. Ví dụ như các vị thiếu, các vị là muốn cho mọi người biết là mình tới chùa, mình có vẻ giống mình tu vậy đó, nhưng mà mình làm những cái chuyện mình biết, thì các vị ôm cái nghiệp ác nó càng nặng, thì các vị càng chìm, càng lên không nổi. Tại vì khi các vị ôm cái nghiệp ác thì cái tâm các vị, cái trí thông minh của các vị nó mất đi, mất cái thiện, mất cái trí thiện đi, nhưng cái trí ác các vị sẽ xuất hiện. Thấy chưa? Khi mà một người, một vị tu thật sự mà giảng pháp, cái trí phải là bạch nghiệp, phải là thấy rõ chúng sinh trong thế giới đó, và phải thông được cái thế giới đó mà không có bị cái thế giới nhốt, không có bị rớt trong đó, thì mới giảng, mới giúp cho chúng sinh được trong thế giới đó. Nếu mà các vị trong thế giới nó mà bị nhốt ở trong thế giới đó, các vị không bao giờ mà giảng được cái pháp giải thoát hết. Tại vì các vị chưa biết lội, các vị chưa có rành rẽ lội, các vị không thể nào dạy người khác để đi ra được hết. Nhưng Kim Cang Viên Giác chỉ có cái lời khuyên, nhắn nhủ với các vị thôi. Pháp ác các vị phải quán cho tận, pháp thiện các vị phải hành cho hết, không chừa một pháp nào hết. Các vị giải thoát là đã từng bị cái nghiệp ác nó nhận rồi, nó hành hạ các vị cũng không phải là ít đâu. Rồi các vị vẫn có lòng tin, vẫn có lời nguyện, giống như ngài Phổ Hiền Bồ Tát vậy đó. Mình vừa tu mà độ chúng sinh, chừng nào mà bằng như tất cả các vị Phật mà được giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát ra cái tham, cái sân, cái si của Atula đạo. Muốn giải thoát cái đó thì các vị phải bước hỏng lên vào trong thế giới của cõi trời. Các vị có vào trong cái cõi trời, các vị mới có đủ phước đức. Có thể các vị sẽ có đủ phước đức. Tại sao? Là gọi là có thể thôi. Là tại vì cõi trời là ví cho một người, là một chúng sinh đó, hay một người đó, một chúng sinh nào đó đầy đủ hạnh phúc, đầy đủ phước duyên. Ví dụ như cúng dường không có tiếc, bố thí không có tiếc, không có bắt cái vị thầy hay là chúng sinh nào mà mình bố thí, mình không bắt người ta phải làm việc, người ta làm là theo cái ý của người ta, như là một người chủ mà một cõi trời thì sẵn sàng, không bao giờ lường công. Thấy chưa? Còn mà nếu mà tỷ dụ như Atula đạo làm chủ thì nó tối ngày nó bắt ông cái người làm sao phải tranh đấu cho hơn người khác, cho hơn những cái tiệm khác, cho hơn những business khác, những việc làm khác. Nhờ nói là một người chủ thôi, nếu mà nằm trong cõi trời, vô trong địa ngục, thấy những người trong địa ngục, mình cũng không có thể giúp đỡ được nữa. Mình bố thí, mình giúp cho chúng sinh đó, mình giúp phương tiện, cơ hội cho các chúng sinh đó được phát triển, trợ cho chúng, trợ duyên cho chúng sinh ở trong đó được tiến tâm linh lên một cái cõi thiện lành, mà không cần phải cho cái vị đó, cho một chúng sinh trong thế giới đó làm một cái gì bằng lợi hay là hơn cái số tiền, hơn những cái vật thực hay là hơn những cái tài vật. Khi mà là một cõi trời, nằm trong cõi trời, các vị đi vào thế giới nào, các vị mới có đủ tư cách. Thì bây giờ các vị có thể biến cái tâm linh mình. Không phải nói người giàu mới có thể làm được chuyện phước đức đâu, hay mấy chị có thể làm được chuyện phước thiện đâu. Các vị có nghe qua những cái mẫu chuyện một cái bà già ăn mày, mà trong thời Ngài Ca Diếp, bà là một cái người mà xuất phân đi rửa mà lụm được có một đồng tiền kẽm thôi, thấy chưa? Và cúng dường cho Ngài Ca Diếp một cái miếng nước cơm thôi. Bà cũng gần chết rồi, bà không có gia đình, không có con cháu, cũng là cái phước không có nhiều. Thì Ngài Ca Diếp đến đi khất thực ngang, thấy bà rách rưới lang thang, mà bà đi bữa đó đi ăn xin, mà gặp người bố thí cũng không có nữa, chỉ có miếng nước cơm cho bà thôi. Thì bà nhìn thấy Ngài Ca Diếp, bà cũng muốn phát tâm để cúng dường, nhưng mà bà nói bà mang cái tô thì cái tô bị mẻ, bị bể, và có một miếng nước cơm thôi. Bà nói con cũng muốn cúng dường cho Ngài lắm, nhưng mà cái chén của con thì không được sạch, mà cũng không có những cái vật thực quý báu để cúng dường cho Ngài nữa. Con chỉ có một miếng nước cơm này thôi, tại vì con không có phước. Thì Ngài Ca Diếp nói, tại vì bà không có phước, cho nên bà mới bị ngày hôm nay. Vì vậy nên ta đến đây để cho bà gieo phước đây. Ta là một cái ruộng phước điền cho những người vô phước trồng lên để có cái nhân. Nghe nói bà cúng dường cho Ngài Ca Diếp xong thì vô thường đến cũng đoạt mạng bà đi. Khi mà vô thường đến thì bà được sanh vào cõi trời. Các vị thấy không? Cái gì cao quý, nếu các vị biết cúng dường cho những bậc giải thoát, chứ không phải các vị tìm cái gì mà, tại vì cúng dường là các vị để dành, không có ai mà lấy đồ rách, đồ rưới mà để dành cho kiếp sau ha, cho ngày mai mình xài. Tất nhiên là thường thường các vị cúng dường là cho những bậc tôn túc, là cho cái thân và tâm của mình biến đổi theo thế giới của tâm linh, cho nhà thờ, cho chùa. Nếu không có nhà thờ hay cho không có chùa thì cho những vị, cho những người, cho những chúng sinh nào thiếu phước hơn mình, hay những vị nào cần giúp đỡ nếu mình có. Không phải là nói đến cái sự mà phải làm, nhưng các vị phải biết nếu có kiếp trước thì mới ngày hôm nay chúng ta mới có kiếp này. Nếu muốn có kiếp sau thì kiếp này chúng ta phải hành những chuyện, những pháp thiện. Biết, tin, chắc chắn rõ ràng, đừng có mơ hồ, đừng có hôm nay chúng ta vui giống như chuồng chuồng vậy đó. Khi vui thì đậu, khi buồn thì bay. Tu như vậy biết kiếp nào mới được chánh giác đây? Chúng sinh nào trong thế giới mình thấy được đều là chúng sinh của mình hết. Nếu chúng ta độ giúp cho chúng sinh nào được vui được vẻ thì chúng ta được đều vui vẻ hết. Bây giờ nói tới cái chuyện mà phụ lòng nhau đi, hay là bất phụ lòng nhau thì cũng như vậy. Có nhiều vị nói con đã từng làm những chuyện thiện, con nghĩ là làm những chuyện thiện thì những pháp lành, những chuyện may mắn nó sẽ đến với con. Tại sao mà con thường làm những chuyện thiện mà những chuyện bất thiện, những chuyện bất may mắn nó hay đến với con như vậy? Vậy đó, con đâu có cần phải làm những chuyện thiện làm cái gì. Thiện thì chưa biết giờ nào nó sẽ hiện ra, mà bây giờ con thấy con mất trước à. Cái gì mà mình đã đưa ra, mình đã giúp cho người chúng sinh khác, thì coi như là Đức Phật thí dụ như giống như là mình dư. Còn nếu mà mình không dư, mình dành, mình lấy cái phần của mình chia sẻ cho người khác, đó là quá hay nữa đó. Tại thường thường đó, nếu mà một vị mà có 1 triệu mà giúp cho người ta 1.000 đồng hay 10.000 đồng, mình thấy lớn. Nhưng nếu có một người đó chỉ có 10 đồng thôi, giúp cho 1 đồng cũng thấy lớn rồi, phải không? Nếu mà một người nào cũng như là một bà ăn mày hồi nãy đó, gia tài không có, của báo không có, vật dụng không có, có miếng nước cơm, mà đáng gì nước cơm là cái hơi thở. Nếu uống miếng nước cơm thì bà sẽ sống thêm đó. Nhưng bà là hy sinh luôn cả cái nước cơm mà để mà giữ cái cầm hơi lại, mà để cúng dường cho Ngài Ca Diếp. Các vị thấy là lớn vô cùng. Dĩ nhiên là cúng cái mạng luôn đó. Cái đó mới là lớn đó. Thì bây giờ các vị Bồ Tát đó làm như thế nào đây? Cũng như nói gì đừng có đòi hỏi. Kim Cang Viên Giác nói là không có đòi hỏi một người khác, thì nói với Kim Cang Viên Giác đây thôi. Các vị cúng dường hay bố thí bằng thân thanh tịnh, bằng tâm an lạc, thì những vật các vị cúng rất là cao. Nếu các vị cúng dường bằng một sự phân biệt, bằng cái tâm phân biệt, bằng một sự làm bất tịnh, thì không đạt được kết quả cao. Nói tới cúng dường hữu sự thì có cái vật thực cúng dường nè. Tất cả các gì cũng có thể cúng dường được, phải không? Nhưng cái pháp là cái thuốc. Thấy thì không có gì hết, nhưng nó là một cái cao vô cùng. Cúng dường 3 la mật mới đạt được đạo quả. Tại vì mình cúng dường, mình không cần đếm là bao nhiêu. Mình làm, mình không biết mình đã làm bao nhiêu việc. Mình bỏ vô băng, giống như mình bỏ vô nhà băng, ngân hàng, mà mình cứ ngó tiền hoài thì mình không biết tiền nó sẽ đi chậm lắm. Nhưng mình cứ nghĩ là mình ỷ lại, mình bỏ vô mà mình không nghĩ tới, tới một ngày nào đó mình cần cái gì mình mới dùng. Thì giống như phước đức của chúng ta như vậy. Nói gì cũng dường là các vị muốn hoàn toàn nhất. Các vị thế nào đạt được con đường của các vị đi giải thoát thì các vị sẽ cúng đầy đủ nhất. Tất nhiên các vị không có ngượng ngùng bất cứ một cái hành động nào, cho dù là người đó có hiện thân là ác quỷ mà khảo các vị. Đa số là những vị đắc đạo trong quá khứ, những vị Bồ Tát đã được đạo trong quá khứ thành Phật rồi. Các vị hãy coi cái hành pháp, cái hành đạo của các vị đó. Cho dù người ta, cho dù chúng sinh khác có cần những cái vật gì trên người. Nếu được, các vị cũng cúng dường và bố thí nữa, cái hạnh Bồ Tát như vậy nữa. Nhưng Đức Phật có nói qua, chúng ta hay dùng trí huệ cúng dường. Thấy chưa? Cúng dường bằng trí huệ là chúng ta phải tùy cái duyên, cũng như không cần phải đi tìm một cái chỗ nào để mà có chúng sinh đau khổ. Không có cần tìm đâu. Ngay trước mặt của chúng ta, ngay trong thân tâm của chúng ta, nếu chúng ta chưa bỏ được hết cái phần tham, cái hạnh tham của mình, hạnh sân của mình, cái hạnh si mê dại dột của mình, thì dù mình có đi đến đâu mình cũng không cứu được ai hết. Giống như các vị mang đồ nặng, mang đồ rất là nặng nề, các vị muốn leo lên núi, các vị phải bỏ. Các vị muốn lội dưới biển, qua biển nghiệp, hay lội dưới biển để mà cứu chúng sanh ở dưới. Các vị trên người thì mang toàn là sắt, toàn là vàng, toàn là đá, hột xoàn, toàn là cái mình. Các vị sợ, các vị mặc đồ thiệt là nặng nề, rồi ngắm như một loại nước nữa, dưới biển nữa. Tất nhiên là các vị làm sao cứu được ai? Các vị cứu các vị còn chưa xong nữa. Tất nhiên là mình phải tu cái tiểu thừa trước đi. Cái tiểu thừa thấy như vậy đó. Nhưng các vị đừng có tưởng là nói là tụng kinh là đại thừa. Tụng kinh chưa có biết cái gì hết thì chưa có gọi là tiểu thừa nữa. Các vị tu là phải là tu cái bậc thượng thừa. Là thượng thừa những cái phần giải thoát của các chư giải thoát, các chư Bồ Tát vạn hạnh, các chư Phật vạn phước đức, chứ không phải là các vị nói tôi không có tu tiểu thừa, tiểu thừa dở lắm, tôi thích tu đại thừa. Giờ tụng kinh không hiểu mình nói gì nữa, không hiểu mình tụng cái gì nữa, không có làm được một chữ trong kinh nữa, thì cái đó làm sao gọi là đại thừa được. Các vị muốn tu thì phải sửa thân của mình, phải tụng kinh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nơi mình, và phải hành. Không có một sự nào giải thoát ngoài mình trước, mình mới chịu đựng được cho người khác bầm dập, chịu đựng cho người khác vật lộn với mình mà mình không đánh lại. Người ta muốn hơn thua mình cũng không nói lại nữa. Mình phải cố gắng chữ tín, mình lòng tin, làm như vậy mới là giải thoát. Mắt tai mũi lưỡi thân của mình phải đóng lại, mình nghe mình ở trong nói chuyện đi, làm như vậy mới thiện. Các vị Bồ Tát ngày xưa cũng làm như vậy. Nếu mà làm ngoài cái thân của mình, chịu không nổi thì người khác cũng chịu không nổi à. Nhưng mà mình tu thì mình chịu được. Tại mình chịu được, mình mới khiêng vác nghiệp của chúng sinh mình độ được. Cái chữ tín nó là như vậy đó. Phải có lòng tin thật sự đó. Chứ không phải hôm nay dễ vui, rồi ngày mai không ai đến tu nữa, rồi mình cũng không đâu tu luôn. Nghĩ tu gì buồn quá, không có cái gì vui hết. Bây vui bây giờ thì buồn mai mốt, buồn sau cái hậu quả vui là buồn. Tại mình dễ vui, mình mang nhiều cái nghiệp mà mình không thấy. Rồi bây giờ cái hành của mình đó mình mới được. Rồi mình nguyện gì? Nguyện để được độ chúng sinh giải thoát, được thành sự bậc giải thoát, là thành Phật đó. Mà nói chữ Phật nó lớn quá. Phật cũng nằm ở dưới thế gian này cũng nhiều lắm. Phật, tâm của Phật sáng tựa lưu ly, trí Phật sáng ngời như trăng sáng như ngày rằm hôm nay. Phật ở thế gian thường hay cứu là rỗi chúng sinh, là cứu độ chúng sinh. Nếu mà nói Phật mà nằm ở niết bàn thì Phật Thích nhập Niết Bàn. Tại tâm của Phật là không có trở lại làm chúng sinh, không có nghĩa là không ở dưới chúng sinh. Tất nhiên không có cái trở cái tánh mà tham sân si để hại chúng sinh khác, chứ không phải Phật không ở thế gian. Nếu các vị nói là Phật không ở thế gian, tâm Phật không ở thế gian thì ở đâu? Ở thế gian để độ chúng sinh chứ. Nhưng mà các vị đó là không có trở thành cái tâm phàm phu trở lại được. Ví dụ như làm cái gì cũng vì chúng sinh, độ chúng sinh, không trở lại làm phàm phu nữa. Một cái bậc A-la-hán đã không là trở lại làm chúng sinh rồi, làm sao các vị Phật mà làm chúng sinh được, phải không? Nhưng mà nè, các vị nhớ cái câu sau không? Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo Phật thân con ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Nghe rõ ràng không? Phật chúng sinh tánh rỗng lặng mà đạo cảm thông, không có thể nào mà diễn tả được. Tất cả các vị đọc kinh hãy ngồi ngẫm nghiệm những lời kinh của mình đọc, giải thoát từ trong cái dòng máu, từ trong cái hơi thở của chúng sinh cũng có Phật ngự ở trong á. Không có cần phải tìm Phật ở nơi đâu xa. Thì biết được như vậy thì tâm mình là Phật sẽ thành. Thì chúng ta hành hạnh chưa được như Ngài thì chúng ta sẽ cố gắng. Nếu mà về cực lạc mới được giải thoát, nếu chết rồi mới về được cực lạc, nếu mà Đức Phật ở Niết Bàn, vậy là mình xa Phật quá. Các vị nghe phải không? Hy vọng của Kim Cang Viên Giác là muốn các vị làm sao để hiểu được cái chân lý thật sự. Nếu hiểu được rồi thì chúng ta lái xe không đi lạc. Nếu hiểu được rồi, thân chúng ta không làm những chuyện sai. Nếu hiểu được rồi, ý chúng ta không hiểu lầm pháp của Phật. Hy vọng là lời nói, lời pháp đơn thuần, giản dị, giúp ích cho các vị. Rằm tháng 6, 2007, dù vô tình hay cố ý, hy vọng là Kim Cang Viên Giác trợ duyên cho các vị, ít hay nhiều, tùy nơi các vị quán pháp. Nếu có gì trở ngại thì chúng ta còn duyên thì sẽ gặp. Nếu mà không đủ duyên thì chừng nào đủ duyên sẽ gặp. Nếu hết duyên thì hết gặp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.